Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, đập tinh La Hoàng Đế. Canh thứ hai, đại lượng hồn hoàn quang mang lập lòe, tại lúc này nhộn nhạo lên mỹ lệ quang mang. Đồng thời theo quang mang này, tản ra kinh khủng hồn lực ba động. Trong đại điện, tất cả phát ra mạnh mẽ hồn lực ba động đại thần. Quan viên, hộ vệ, người thủ vệ, tất cả đều một mạch xông về đại quái vật. Bọn họ trước tiên thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, không có không bảo lưu đánh phía xanh biếc đại quái vật. Tại loại thời khắc mấu chốt này, chỉ cần có thể giết chết xanh biếc đại quái vật, tuyệt đối có thể lập xuống bất thế chi công. Đến lúc đó, tương lai của bọn hắn bừng sáng, con đường làm quan cũng sẽ phi thường bằng phẳng. Cho nên tất cả mọi người lấy ra chỗ có bản lĩnh, lấy ra mạnh nhất tuyệt chiêu, la lên thẳng hướng xanh biếc đại quái vật. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng, đại lượng tuyệt chiêu như là chói lọi pháo bông, đem xanh biếc đại quái vật bao phủ. Trong khoảnh khắc đem quái vật bao phủ, những thứ này tuyệt chiêu vô cùng nguy hiểm, thậm chí không thiếu có chứa kịch độc tuyệt chiêu, cũng là chuyên môn đối phó xanh biếc đại quái vật chuẩn bị. Mà tuyệt chiêu như vậy cũng làm bọn hắn tràn đầy lòng tin, bởi vì đây là dù là phong hào đấu la đều kiêng kỵ chiêu thức, cho nên mọi người tại phóng thích hoàn tất về sau đều thủ ở chung quanh, mong đợi nhìn chằm chằm trong sân quái vật, chờ đợi lấy tử vong của nó. Giống chấn thiên gào thét vang vọng khắp nơi, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt khuấy động ra, chấn động đến chung quanh tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Một số người thực lực hơi yếu, càng là không ngừng lăn lộn. Theo cái này âm thanh gào thét, tất cả công kích quang huy đều tiêu tán, lộ ra xanh biếc đại quái vật bản thể. Lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện, xanh biếc đại quái vật một chút việc đều không có, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, thậm chí từng bước một đi hướng hoàng đế. Dạng này một màn, nhìn những cái kia phóng thích tuyệt chiêu đám người, trực tiếp trừng lớn hai mắt, không có khả năng, làm sao có thể không có chút nào hiệu quả, tuyệt không có khả năng. Đây là ta tuyệt chiêu mạnh nhất, vậy mà không có ở xanh biếc quái vật trên thân lưu lại chút nào vết thương. Cái này sao có thể? Đáng chết, ta đoạt mệnh huyết đao có thể nhẹ nhõm chặt đứt cứng rắn nhất nham thạch. Có thể toàn lực trạng thái dưới, thậm chí ngay cả một điểm bạch ấn đều không cho quái vật lưu lại. Quái vật này quá kinh khủng, mọi người thật không thể tin nhìn lấy xanh biếc đại quái vật. Cảm thụ được quái vật tán phát hung hãn khí tức, bọn họ đều rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là cường địch. Đừng lo lắng, chúng ta còn có chấn nhiếp thiên đấu đế quốc, có thể giết chết phong hào đấu la siêu cấp tuyệt chiêu. Tối tăm xó xỉnh bên trong, đột nhiên xông ra 5 cái người áo đen, bọn họ nhanh chóng làm thành một vòng tròn, kinh khủng hồn lực ba động ở giây tiếp theo hiện lên. Dung hợp kỹ, phá diệt chi thương, chết đi, oanh, cực hạn tinh quang thiểm diệu. Hóa vì một thanh sáng chói lôi điện trường thương. Sau đó trường thương này như là bôn lôi giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc chúng đích xanh biếc đại quái vật cái cổ, cũng khiến tiến lên bên trong xanh biếc đại quái vật đình chỉ tốc độ. Ha ha ha, đại quái vật không động, công kích có hiệu quả, rốt cục có hiệu quả. Ha ha ha, quá tốt rồi. Không hổ là giết chết phong hào đấu la siêu cấp tuyệt chiêu, cũng là chấn nhiếp thiên đấu đế quốc thủ đoạn trọng yếu. Quá mạnh, hãy chờ xem, đại quái vật chết chắc, nó lập tức liền sẽ phun máu tươi tung tóe, ngã xuống đất bỏ mình. Mọi người thấy không nhúc nhích đại quái vật, tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, mong đợi chờ đợi đại quái vật ngã xuống. Cũng tại lúc này, tại mọi người chờ đợi bên trong, đại quái vật đột nhiên nâng lên đại thủ, tại cổ mình vị trí gãi gãi, một đám đồ bỏ đi, đánh không lại ta thì gãi ngứa ngứa, thật đáng hận, rát, toàn trường lặng im, tất cả nghe được câu này người đều ngốc trệ, khó có thể tin nhìn lấy đại quái vật gãi ngứa ngứa. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, có thể diệt sát phong hào đấu la siêu cấp tuyệt chiêu. Rơi vào đại quái vật trên thân, cũng chỉ là gãi ngứa ngứa. Đây cũng quá đả kích người đi. Đây chính là siêu cấp tuyệt chiêu A. Là chấn nhiếp thiên đấu đế quốc siêu cấp tuyệt chiêu A. Mình có thể hay không một chút thụ bị thương, cho chút thể diện. Quan trọng gãi ngứa ngứa đây cũng quá đâm tâm. Không thấy được xó xỉnh bên trong mấy tên người áo đen đều trợn tròn mắt sao. Giờ này khắc này, Tinh La đế quốc mọi người ngốc trệ, não tử đều có chút hư không, bởi vì cái này cùng bọn hắn hiện tượng bên trong chênh lệch quá xa. Lớn đến đều vô pháp tiếp nhận, liền dung hợp kỹ siêu cấp tuyệt chiêu đều không có hiệu quả. Quái vật này quá mạnh, mạnh như sâu như biển, mạnh có chút quá phân. Không, chúng ta còn có cơ hội, các ngươi quên sao? Ngươi nói là... Mọi người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên bảo tọa Tinh La Hoàng đế, nhìn lấy hắn thủy chung phong khinh vân đạm ngạo nghễ bộ dáng. Mọi người nghĩ đến vị hoàng đế này lúc tuổi còn trẻ chiến tích. Nghĩ đến hắn thực lực cường đại. Đúng vậy a, hoàng đế bệ hạ một mực vững như bàn thạch, khẳng định có tuyệt chiêu. Ta nghe nói hoàng đế bệ hạ có một loại thập phần thần bí mạnh mẽ hồn cốt kỹ năng. Ta cũng nghe nói có thể trực tiếp tại trong địch nhân tạng tạo thành thương tổn. Vô cùng khủng bố. Đừng quên, hoàng đế bệ hạ thực lực cũng rất mạnh. Nhiều năm như vậy không xuất thủ. Có lẽ hoàng đế bệ hạ lại đột phá cũng khó nói. Các đại thần nghị luận ầm ĩ. Mong đợi nhìn lấy Tinh La Hoàng đế, đồng thời cũng nhìn lấy đại quái vật từng bước một đi đến Hoàng đế trước mặt. Cũng tại lúc này, trên bảo tọa Tinh La Hoàng đế, lộ ra một vệt mỉm cười. Đã bao nhiêu năm không có xuất thủ. Tất cả mọi người quên đi thực lực của ta, quên đi ta đã từng cũng là một vị thiên tài chân chính. Hôm nay... thì để tất cả mọi người biết thực lực của ta, biết ta Tinh La đế quốc hoàng đế, chân chính trung cực sát chiêu. Tinh La hoàng đế ngạo nghễ nói, trong mắt lóng lánh cực hạn lạnh lùng, kinh khủng hồn lực càng là tùy ý khuấy động, bắt đầu bao phủ khắp nơi. Dạng này hồn lực ba động, còn có hoàng đế chung quanh lập lòe hồn cốt sát chiêu. Cũng khiến phía dưới đáy mộc bạch cùng đại hoàng tử hơi biến sắc mặt. Bọn họ chờ mong lấy nhìn lấy phụ thân của mình. Chờ đợi lấy phụ thân thi triển ra hồn cốt mang theo trung cực sát chiêu. Bệ hạ hận lực ba động đang kích động. Hồn cốt kỹ năng cần phải chuẩn bị không sai biệt lắm. Hãy chờ xem. Lập tức liền muốn phóng thích trung cực sát chiêu. Cái này xanh biếc đại quái vật phải xui xẻo. Trực tiếp trúng đích trong địch nhân bẩn tuyệt chiêu. Quái vật khẳng định xong đời. Mọi người nói, hai mắt mong đợi nhìn lấy. Chờ đợi lấy Tinh La Hoàng đế ngăn cơn sóng dữ. Giết chết xanh biếc đại quái vật tràng cảnh. Cũng tại lúc này, tại tất cả mọi người trong chờ mong. Tản ra cường giả khí tức hoàng đế bệ hạ. Mang theo quân lâm thiên hạ khí thế. Từng bước một đi xuống ngai vàng. Chậm rãi nắm lại nắm tay phải, mà quyền của hắn phía trên, lóng lánh cực hạn lãnh quang, quái vật, chết đi, bành, quyền đầu ngưng tụ quang mang đánh trúng vào xanh biếc đại quái vật. Trực tiếp trúng đích đại quái vật tim vị trí, sau đó liền không có sau đó, xanh biếc đại quái vật hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại hoàng đế trước mặt, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Cầm tiểu quyền nện trong ngực ta. Vậy ta thì cùng ngươi chơi nện chuột đất. Xanh biếc đại quái vật nói xong. Bỗng nhiên duỗi ra cường tráng tay phải. Một thanh xốc lên Tinh La Hoàng đế. chiếu vào khắp nơi thì đập xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đập lên bắt đầu, tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, xanh biếc đại quái vật bành bành bành đập lên khắp nơi. Chiếu vào trên sàn nhà như là nện chuột đất bình thường đến về cuồng nện. Đập Tinh La Hoàng đế đầu óc choáng váng, đập hắn tiếng kêu rên liên hồi, có thể là cảm thấy dạng này nện chơi không vui. Đại quái vật vậy mà hai cái tay đổi lấy nện, thậm chí còn tới cái hoa thước xung quanh nện. Đợi đến đập lên đình chỉ lúc, Tinh La Hoàng đế đã khảm khắc vào lòng đất, nằm tại khắp nơi bên trong không nhúc nhích, cả người như là ngu ngốc, giống như đờ đẫn nhìn lấy phía trên. Hai mắt không có thần thái, có chỉ là vô tận đau thương. Ùm ụp, mọi người nhìn qua khắp mặt đất không nhúc nhích, như là khất cây giống như hoàng đế. Nghĩ đến mới vừa rồi còn quân lâm thiên hạ, tản ra mạnh mẽ khí tức hoàng đế. Tất cả mọi người dọa đến cuồng khói ngụm nước, não tử không rõ. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, xanh biếc đại quái vật nghiêng đầu qua, nhìn về phía Đái Mộc Bạch cùng đại hoàng tử. Không không muốn, oanh, xanh biếc quái vật bàn chân lớn, hung hăng một bước khắp nơi. Toàn bộ thân hình phi nước đại mà ra, như là bạo long giống như xông về hai vị hoàng tử. Tại bọn họ ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm mang đụng tới, trực tiếp đem dọc đường hết thảy đụng bay, thậm chí đụng nát đại điện cây cột, đem đại điện va sụp hãm. Đợi đến xanh biếc quái vật đình chỉ lúc, nó đã bắt lấy hai tên hoàng tử, sau đó ầm ầm ầm ầm, đập loạn lại bắt đầu. Xanh biếc đại quái vật mang theo Đái Mộc Bạch cùng đại hoàng tử, trước sau trái phải cũng là một trận đập loạn, đập bọn họ mặt mũi bầm dập, hàm răng đều bay ra ngoài mấy viên. Đợi đến nện hài lòng về sau, trở tay liền đem ngất bọn họ, vung ra mấy chục mét bên ngoài kiến trúc bên trong. Làm xong đây hết thảy, xanh biếc đại quái vật như điên tiếp tục bốn phía phá hư, thậm chí đem Tinh La đế quốc hoàng đế ngai vàng đều cho xách lên. Sau đó nhìn về phía hoàng cung bảo khố phương hướng, giống, xanh biếc đại quái vật cuồng hống một tiếng, gánh lấy hoàng đế ngai vàng, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, mang theo khí thế một đi không trở lại, ầm ầm rời đi, tại chỗ chỉ để lại mọi người, tại phế tích bên trong yên tĩnh đứng thẳng, như là ngu ngốc, giống như thất thần bất động. Tốt nửa ngày, mọi người mới dần dần kịp phản ứng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cứu người, trước cứu bệ hạ. Bệ hạ bị nện đến thảm nhất, đều không hình người, còn có hai vị hoàng tử. Chờ một chút, đại hoàng tử bị quật bay vị trí, tựa hồ là nhà vệ tinh nam hầm cầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.